Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, yếu nhất Link bằng Captain America bằng hai cái Hawkeye. 317 Link toàn thân chấn động, đột nhiên mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn trước mặt Hylia nữ thần thủy tinh tượng, cải biến tính chất về sau, tượng nữ thần tư thái cũng phát sinh biến hóa. Hai cánh tay ôm vào trước ngực, 10 ngón giao nhau, mang theo mũ trùm đầu. Khuôn mặt xa so với Linh điêu khắc còn tinh tế hơn rất nhiều. Cứ việc tại trong suốt lộng lẫy thủy tinh bên trong, cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng nữ thần tướng mạo. Nguyên lai đây chính là nữ thần hình dáng. Linh nghĩ đến, mà tượng nữ thần bộ mặt hướng góc độ, vừa lúc là nhắm ngay Linh. Thần sắc vui mừng hiền lành, tựa như là nhìn xem chính mình tuổi nhỏ hài tử đồng dạng. Linh có chút xuất thần, mặc dù nữ thần ngũ quan rõ ràng, nhưng lại rất kỳ quái. Không cách nào đánh giá nàng dung mạo tốt hay xấu, nhìn không ra tuổi tác, nhìn không ra thủ đẹp, làm cho không người nào có thể làm ra nửa điểm đánh giá. Cho dù là rõ ràng như thế khuôn mặt, nhưng vẫn cũ giống như là có tầng mê vụ gắn vào trên mặt. Đây là dùng nhân loại thẩm mỹ, không cách nào bình phán dung nhan, mà sau lưng hai cái mở rộng cánh, vì cho Linh một mặt tốt hơn tấm chắn, đoạn mất một đoạn cánh, trở thành tàn cánh, bằng thêm một tia thê mỹ. Quicksilver nói chuyện có chút cứng nhắc, cái này thủy tinh tượng, sống. Zelda lại có chút nghiêm túc nhìn xem thủy tinh tượng, nói ra, dùng sinh mệnh loại này khái niệm đến đánh giá Hylia nữ thần. Tựa hồ có chút không quá phù hợp, Linh lấy lại tinh thần, cẩn thận vuốt ve trong tay bóng loáng nữ thần thủy tinh thuẫn. Thủy tinh Hylian siêu cùng Linh Master suốt, duy trì cùng Linh giống nhau nhiệt độ cơ thể nhiệt độ ổn định. Rõ ràng là một cái đồ phòng ngự. Chạm đến đi lên cũng là như thế nhu hòa, tựa như là cầm Zelda tay đồng dạng. Đây là Hylia nữ thần cánh, cũng là bảo hộ Linh an toàn tấm chắn. Linh lập tức xoay người, Midna một lần nữa thu nhỏ, thật vui vẻ bay ở Linh đầu vai, vì nắm giữ cân bằng, lôi kéo Linh đuôi ngựa. Đối với đám người dương dương tay, chúng ta về đi, sau đó liền bị phẫn nộ Axiu đụng đổ. Bởi vì Axiu cho rằng Midna đang khi dễ Linh, Quicksilver cùng Scarlet Witch hai huynh muội sắc mặt một đổ. Chúng ta đây, Loki quay đầu cười nói, ngươi không phải làm qua nửa ngày tù binh sao? Lúc đầu ngươi tự mình đào thoát, tội thêm một bậc, nhưng nhìn tay ngươi chân thụ thương, liền không thêm phạt ngươi. Nói hắn tựa như là Avenger người lãnh đạo đồng dạng. Sau đó Loki có chút khinh mạn dương dương đầu, nổi lên lời nói, chỉ là muội muội của ngươi, tựa hồ cho mọi người chế tạo rất nhiều thê thảm đau đớn mộng cảnh. Cũng không rõ ràng bọn hắn sẽ như thế nào đánh lại. Scarlet Witch sắc mặt khổ cáp cáp, mà công chúa Skyward mang trên mặt trợ cấp lòng người dáng tươi cười. Đối với bọn hắn nói ra, không có chuyện gì. Tất cả mọi người là người tốt, sẽ không khi dễ các ngươi. Nhưng Scarlet Witch trong lòng thì tại nghĩ đến. Thế nhưng là những người kia đều thật đáng sợ. Linh bọn người cấp tốc trở về. Linh giơ thủy tinh tượng nhoáng một cái cầm tới trong cabin. Hắn đặc biệt am hiểu nâng đồ vật. Natasha lái chiến cơ cấp tốc trở lại Avenger cao ốc. Vừa xuống máy bay, Linh đi xuống lúc. Thò liền vui vẻ tiến lên ôm lấy Linh, vỗ vỗ Linh phía sau lưng, trầm trầm nói, đệ đệ của ta nhận được ngươi chiếu cố. Kết quả như thế vỗ một cái, Thò đã nhìn thấy Linh bả vai cùng tóc ở giữa, toát ra ngọn lửa màu xanh lam, lập tức ngưng tụ thành đáng yêu ngư nhân tiểu tỷ tỷ Mipha. Mipha che miệng kinh hoàng kêu lên, Linh, đừng lo lắng. Ta sẽ chữa khỏi ngươi. Thò cảm giác trong ngực một mảnh nóng ướt. Vội vàng buông ra Linh. Liền thấy Linh một mặt tái nhợt đầy cái cằm máu. làm ướt thò áo sơ mi. Áo sơ mi là Tony phái người giúp hắn mua. Ở vào ác thú vị là cái lam sắc áo thun. Trung tâm là một khối kim cương hình dạng. Ở giữa một cái to lớn S. Hiện tại S bị linh máu thay thế. Hắn cung dưới eo ho khan. Thực lực lớn lớn hạ xuống. Đã chịu không nổi thò dùng sức ôm một cái. Còn có phần lưng hai đánh nát tâm trưởng. Xinh xinh đem Linh đánh ra nội thương. Mi Pha ôm ở Linh phía sau lưng. Thương thế bên trong cơ thể tại Mi Pha nhu hòa lại thanh lãnh thủ hộ chi lực dưới. Mắt trần có thể thấy chữa trị. Tho vội vàng xin lỗi. Chống đỡ đầu gối trông ngóng đầu hỏi. Thật có lỗi. Linh ngươi thế nào? Roger kêu một tiếng. Tho. Linh khả năng trong chiến đấu bị thương. Tony kêu lên. Đừng đánh Linh. Mượn dùng ngươi điện trả lại ngươi chính là. Ngươi cũng đừng dậu đổ bìm leo. Ba vị công chúa luống cuống tay chân nâng lên Linh. Mà công chúa Muso nghiêm mặt nói. Linh thân thể. Bởi vì một ít nguyên nhân. Thực lực lớn lớn trượt. Hiện tại nhiều lắm là chỉ là hai nhân loại cực hạn trình độ. Chịu không được ngươi trùng điệp vỗ một cái. Ách xin nổi giận đuổi theo tho phun lửa. Tho bất đắc dĩ bị đuổi theo chạy khắp nơi. Kêu lên, ta sai rồi. Ta hướng Linh xin lỗi. Không, khác đốt tóc của ta. Tho cầm cái này nho nhỏ ách siêu không có cách. Hắn đương nhiên không sợ một đầu ấu niên tiểu long. Nhưng là hắn biết, coi như hắn đem Linh đả thương. Linh cũng sẽ không như thế nào trách tội hắn. Nhưng nếu như đem ách siêu làm bị thương, Linh làm không tốt sẽ đem bọn hắn thiên thần huynh đệ hai anh em đồng thời treo lên đánh. Natasha nhìn xem chung quanh bừa bộn tràng diện vốn là bừa bộn. Hiện tại càng thêm bừa bộn. Avenger cao ốc đều nhanh thành nguy lâu. Đỉnh chóp lộ thiên mà Tony cùng Banner còn tại thong thả tự đắc uống vào rượu đỏ. Đương nhiên hiện tại cũng thong thả không nổi. Tony biết Linh thực lực trên phạm vi lớn hạ xuống về sau. Nói ra, chúng ta thừa dịp các ngươi còn chưa có trở lại thời điểm. Tìm tới một ít tư liệu. Đang chuẩn bị đi tìm Ultron, hắn tựa hồ mưu đồ lấy thứ gì. Linh thân thể ngươi không thích hợp. Trước hết nghỉ ngơi, chúng ta đến liền có thể. Hoặc là nói ta một người đến liền có thể. Tony tâm tình không tốt. Ultron xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn. Trong lòng nhất không thoải mái chính là Tony bản nhân. Nếu như Ultron làm bị thương cái gì người vô tội, Tony tuyệt đối sẽ áy náy cả một đời. Linh trải qua Mi Pha thủ hộ chi lực. Thân thể rất nhanh khôi phục bình thường. Nhiều lắm thì ho ra một ít máu về sau. Có chút đói bụng mà thôi. Hắn đứng lên thể, lắc đầu. Biểu thị mình có thể xuất chiến. Roger nghiêm mặt nói. Linh, ta biết ngươi rất hiếu thắng. Nhưng là ngươi bây giờ tình trạng cơ thể chênh lệch. Cho ngươi đi truy tra Ultron. Làm không tốt sẽ có nguy hiểm tính mạng. Khác xúc động, Natasha lúc này đi tới. Sắc mặt có chút cổ quái. Nàng còn chưa kịp nói chuyện. Liền nghe Midner đã mở miệng. Linh coi như hiện tại tình trạng cơ thể chênh lệch. Quả thực là yếu nhất Linh, nhưng cũng ít nhất là người bình thường cực hạn hai lần. Phải cùng ngươi là giống nhau trình độ nha. Ngươi cũng có thể đi, vì cái gì Linh không được? Roger sắc mặt cứng đờ, hó cai cười nhạo nói, kém nhất Linh, cùng đội trưởng. Ha ha, Midner thống kích xong Roger về sau, tiếp tục bổ đao mở rộng tổn thương. Đúng thế. Linh là rất yếu, chỉ có thể cùng đội trường ở một cái tiêu chuẩn nha. Khỏi cần phải nói, tối thiểu có thể đồng thời đánh Hawkeye cùng Natasha. Hawkeye khóe miệng co giật. Hắn rất giận, hắn rất muốn phản bác. Nhưng là, cho dù ở mạnh nhất cung thuật phương diện, hắn như cũ không phải là đối thủ của Linh. Natasha xoa xoa khóe mắt. Nàng tự mình gặp qua Linh trong thời gian ngắn đánh giết ba đầu Golden Lino. Tự nhiên không nghĩ vào lúc này nói nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.